Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Đỗi Nhân Hòa tạo thế. Quaresma cùng Henry quan hệ tâm đầu ý hợp, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ penalty phát sinh tranh chấp. Mà Henry làm nũng tự hướng Quaresma yếu điểm bóng phương thức cũng làm cho Quaresma bại lui. Nếu Henry muốn phải hoàn thành hat-trick, Quaresma nhất định sẽ tác thành. Ngược lại, Henry cũng nhất định sẽ không cùng Quaresma tranh, đem quả bóng giúp Henry đặt tại chấm phạt đền. Quaresma hướng Henry đưa ra tay, ra hiệu ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Henry thì lại cùng Quaresma vỗ tay ra hiệu, sau đó nắm tay đánh hai lần ngực, ý tứ là huynh đệ ta nhớ kỹ. Đối mặt đã bốn lần từ khung thành bên trong mò ra quả bóng đu đách. Henry một lần là xong, không có cho Liverpool cổng trong bất cứ cơ hội nào, mà cái này penalty đánh vào, cũng mang ý nghĩa Arsenal đã lấy 5-0 điểm số dẫn trước Liverpool. Triệt triệt để đại tàn sát. Ở Anfield, Quaresma cùng các đồng đội đồng thời trắng trợn không kiêng dè chúc mừng trận này hầu như có thể ghi vào sử sách thắng lợi. Tuy rằng này không phải trong lịch sử Arsenal đối với Liverpool to lớn nhất thắng lợi, có thể ở cái kia phân kỷ lục đã sớm là viễn cổ thời đại trôi qua. Đem một nhánh chí ở thắng lợi Liverpool đánh thành bộ dáng này, cho dù Liverpool trên sân thiếu đánh một người, có thể Arsenal tàn bạo vẫn là làm cho tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu liền kết thúc. Trọng tài chính thậm chí không có đi dựa theo bù giờ nghiêm ngặt thổi ngừng thi đấu, mà là 90 phút kết thúc, trực tiếp liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Thời khắc này, toàn bộ Anfield đều tràn ngập địa ngục bình thường kêu rên. Đối với Klopp tới nói, cuộc tranh tài này giống như với thế giới tận thế. Quaresma đứng ở giữa sân, lại một lần quân lâm thiên hạ giống như nhìn quanh bốn phía khán đài. Hiện tại, nơi này rốt cục muốn yên tĩnh. Hắn nghe được, không còn là nhục mạ thanh, mà là đánh khóc thút thít nghẹn tiếng khóc. Tối nay, Anfield lưu đầy nước mắt. Có thể Quaresma nhưng từ đau đầu nhanh đến bàn chân, thật giống như chói chang ngày mùa hè một thùng nước đá từ đầu tưới xuống. Lạnh xuyên tim, thoải mái tung bay, tuy rằng cuộc tranh tài này hắn chỉ có tiến một cái bóng, nhưng hắn vẫn như cũ là trên sân tối long lánh cái kia viên tinh. Liền ngay cả trình diễn hat-trick Henry cũng xa còn lâu mới có thể cướp đi Quaresma danh tiếng. Này chính là mình đối với Liverpool tốt nhất đả kích phương thức. Các người đã yêu thích nhục mạ ta, vậy thì nhất định cũng yêu thích hiện tại thảm bại phương thức. Có đúng hay không? Ta rất muốn biết, trải qua trận chiến này, lần sau các người có phải là còn dám nhục mạ ta? Tin tưởng ta, nếu như còn có lần sau, như vậy đưa cho các người 5-0 điểm số đều là ta nhân từ. Các người nhất định sẽ thua càng nhiều. Ngếch đầu lên, kiêu căng khó thuần đi vào cầu thủ đường nối. Một khắc đó, toàn bộ Anfield phảng phất đều ở Quaresma dưới chân. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, tự nhiên là rất nhiều người quan tâm địa phương. Ngang ngược trong quyết đấu tàn sát đẫm máu, thẻ đỏ, bị thương, giả té thậm chí vây công trọng tài. Thi đấu tựa hồ có rồi tất cả xem chút. Benitez sắc mặt đen tối ngồi ở trên ghế, hai mắt thất thần, thật giống cuộc tranh tài này xóa sạch hắn hết thảy tinh lực. Mà ngồi ở Benitez bên cạnh đây là đội trưởng Zera, quy bởi vì ăn được thẻ đỏ. Vì bảo vệ hắn, Benitez mới không có để quy dự họp tuyên bố. Kết quả của cuộc so tài rất đáng tiếc. Thôi trận thi đấu là chúng ta không muốn đối mặt. Nhưng mặc kệ thế nào, thi đấu đã kết thúc. Chúng ta cũng có thể làm hết sức quên trận này thất bại, chuẩn bị mặt sau thi đấu. Có điều ta nghĩ nói đúng lắm, trong trận đấu này chúng ta chịu đến trọng tài chính đặc thù chăm sóc, chúng ta bị phạt xuống hai tên cầu thủ, hơn nữa còn bị phán một hạt penalty. Điều này hiển nhiên không phải hiện tượng bình thường. Quả thật, Arsenal là một nhánh thực lực mạnh phi thường đội bóng. Nếu như chúng ta bởi vì thực lực không đủ mà thua trận thi đấu, chúng ta sẽ không đi oán giận. Có thể sự thực là, chúng ta thua không hiểu ra sao. Chúng ta ở rất nhiều số liệu trên đều không thua với Arsenal, nhưng lấy rất lớn điểm số thua trận thi đấu. Hiển nhiên trong này có rất nhiều vấn đề. Đồng dạng là bên trong vùng cấm tấn công, cầu thủ ngã xuống đất, Quy ăn được hai tấm thẻ vàng bị phạt xuống sân, mà Quaresma ở đồng dạng vị trí ngã xuống đất, nhưng thu được trọng tài phán cho bọn họ penalty. Như vậy song trọng tiêu chuẩn, chúng ta rất khó tiếp thu kết quả như thế cùng hiện thực. Chúng ta nhất định sẽ hướng về FA chống án. Cứ việc ta biết không có khả năng lắm, nhưng ta vẫn là hy vọng cuộc tranh tài này có thể thay cái thời gian một lần nữa tiến hành, lấy quang minh chính đại phương thức tiến hành. Ngoặc kép, Benitez cầm ống nói lên, ở tất cả mọi người vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống, lại đột nhiên nã pháo. Lời nói này nhắm thẳng vào trọng tài phán phạt có vấn đề. Pháo oanh trọng tài, tuy rằng không có nói thẳng Arsenal làm sao, có thể ý tứ trong đó rất rõ ràng, chính là Arsenal cùng trọng tài có cái gì không muốn người biết hoạt động. Các ký giả tất cả xôn xao, bọn họ cũng không nghĩ tới Benitez tính khí sẽ như vậy nóng nảy. Tuy rằng bối ngốc luôn luôn lấy nghiêm ngặt, cứng nhắc xưng, nhưng giống như vậy trực tiếp pháo oanh trọng tài, pháo oanh đối thủ thời điểm, vẫn đúng là rất hiếm thấy. Xem ra trận này tàn sát thật làm cho rất nhiều người đều mất đi bình tĩnh, bao quát Benitez ở bên trong. Vốn là mọi người liền suy đoán sau trận đấu sẽ không bình tĩnh, có thể bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là mưa gió nổi lên. Benitez tiên sinh, ngươi cho rằng Quaresma là ở giả té. Benitez tiên sinh, công khai chỉ trích trọng tài sẽ phải chịu FA trừng phạt, ngươi không sợ sao? Ngươi cho rằng Quy cùng Carragher thẻ đỏ là oan uổng. Ngoặc kép, các ký giả mới sẽ không đi bận tâm hội trường trật tự. Ở Benitez nói chuyện sau khi, lập tức tranh nhau khủng sau sẽ vấn đề ném Benitez. Có điều cũng còn tốt, Liverpool tin tức quan cảm giác tình cảnh muốn mất khống chế. Mau để cho các ký giả một lần nữa ngồi tốt, duy trì trật tự. Vừa Benitez đã nói không biết lựa lời, nếu như lại để hắn nói tiếp, FA còn không biết muốn làm sao trừng phạt Liverpool đây. Quaresma thờ ơ lạnh nhạt hỗn loạn hội trường, liên tục cười lạnh, quả nhiên ở mất đi lý trí sau khi, cũng sẽ mất đi đối với chuyện cơ bản nhất phán đoán. Hoặc là nói, đây là có mang tính lựa chọn. Sự thực liền đặt tại tất cả mọi người trước mắt. Có thể nếu như ngươi nhắm mắt lại không thừa nhận, đại để cũng là không có cách nào đẩy ra con mắt của ngươi. Chơi tâm nổi lên, Quaresma đột nhiên xoay người quay về Benitez làm ra một cái giang máy quay phim. Động tác thật giống như hắn trong trận đấu đối với Quy làm như vậy. Ý tứ đại khái giống nhau. Hắn dùng máy quay phim ghi chép Quy giả té, hiện tại cũng ghi chép Benitez mở mắt nói mò. Các ký giả cười phá lên. Quaresma động tác này quá trào phúng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Động tác này đem sẽ trở thành Quaresma mang tính tiêu chí biểu trưng động tác. Nương theo hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời, cũng sẽ trở thành vô số các cổ động viên trò cười. Benitez sắc mặt tái xanh, hắn làm sao có khả năng không biết Quaresma là có ý gì. Cái này tiểu cà chớn quá làm người tức giận. Có điều vào lúc này, ở Wenger ra hiệu dưới, Quaresma cầm lấy microphone, mà tình cảnh này xem ở các ký giả trong mắt, hoàn toàn làm bọn họ hít thuốc lắc bình thường hưng phấn. Lúc trước Quaresma liền đỗi Benitez một làn sóng, hiện tại Benitez lại tới nghi vấn Arsenal thắng lợi, Quaresma có thể ôn hòa nhã nhặn mới là lạ. nháo đi, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Các ký giả đều là một bộ xem trò vui e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Ta cảm thấy ngày hôm nay trọng tài phán phạt tiêu chuẩn rất thống nhất. Đối với hai đội cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ta lý giải Benitez tiên sinh thua bóng sau thẹn quá thành giận tâm tình. Nhưng cũng xin mời tôn trọng hiện thực, tôn trọng thi đấu kết quả. Quy giả té, toàn thế giới fan bóng đá đều nhìn ở trong mắt. Này không có cái gì có thể tẩy. Nếu như Benitez tiên sinh kiên trì cho rằng cái kia không phải giả té. Xin mời đi lật xem FIFA bóng đá quy tắc. Ta nghĩ mặt trên nhất định có rất hợp lý, rất nghiêm cẩn giải thích. World Cup trên trọng tài có thể phán quy giả té. Như vậy tại sao Premier League trọng tài liền không thể được? Nếu như trọng tài đối với quy giả té làm như không thấy, đó mới nghiêm túc, chính mất đi tính chất công bằng. Mà Carragher đối với ta phạm quy cũng là rõ ràng. Quay chậm chiếu lại có thể nói rõ tất cả. Hơn nữa ta trên chân máu ứ động không biết nói láo. Vậy thì là một cái penalty. Vì lẽ đó Benny Kessy tiên sinh cái gọi là song trọng tiêu chuẩn ngôn luận vốn là buồn cười. Bởi vì hai việc trên có bản chất nhất không giống. Cho tới Carragher thẻ đỏ là bởi vì hắn mất đi bình tĩnh sau khi nhục mạ trọng tài. Vậy thì càng là có tội thì phải chịu. Có thể rất lớn thắng Liverpool. Ta nghĩ chúng ta tối hôm nay đều sẽ hưng phấn ngủ không yên. Còn có mấy người có phải là khổ sở ngủ không được. Liền không ở ta thân thiết trong phạm vi. Như vậy, chúc tất cả mọi người ngủ ngon mộng đẹp. Ngoặc kép, không hề che giấu chút nào bác bỏ Benitez ngôn luận. Quaresma mới thả xuống microphone. Có thể ở tuyên bố trên đỗi được đối phương á khẩu không trả lời được. Chuyện này thực sự quá thoải mái. Benitez sắc mặt đen dường như muốn chảy ra nước. Nếu như không phải hắn nắm giữ một viên mạnh mẽ trái tim, e sợ hiện tại đã bị tức đến đưa vào bệnh viện. Phẫn nộ đến mất đi lý trí, Liverpool chủ soái phẫn mà rời ghế. Ở phóng viên rối loạn bên trong trực tiếp rời đi hiện trường buổi họp báo. Zera sắc mặt cũng rất khó coi. Không biết là bởi vì Benitez bị đỗi mà tức giận, hay là bởi vì đội bóng thảm bại mà oán hận. Theo sát Benitez cũng rời đi hiện trường. Tuyên bố liền như vậy tan rã trong không vui. Nhưng các ký giả nhưng một chút cũng không vội. Bởi vì này đã đầy đủ nóng nảy. Đầy đủ bắt người nhãn cầu. Quả nhiên, ngay ở MU thừa đi xe buýt rời đi Liverpool thời điểm liên quan với cuộc tranh tài này, tân nghe tin tức đã dường như virus như thế bao phủ toàn bộ thế giới, đưa tới ánh mắt của mọi người. Anfield thảm bại, Liverpool thua bóng lại thua người Benitez pháo oanh trọng tài thiên vị Arsenal. Chống án FA yêu cầu trùng thi đấu quy liên tục giả té bị phạt xuống. Liverpool tan tác căn nguyên ở đây Quaresma sau trận đấu trào phúng Benitez không thua nổi. Dư luận điên cuồng đưa tin lẫn lộn có quan hệ cuộc tranh tài này xem chút. Ở thế giới rơi bóng đá đưa tới chấn động không nhỏ. Nếu như không cân nhắc hai đội fan bóng đá lập trường. Như vậy đối với trung lập fan bóng đá tới nói, cuộc tranh tài này tuyệt đối là hàng năm ăn dưa vở kịch lớn. Cho dù Liverpool này mấy cái mùa giải tựa hồ có hơi vắng lặng, nhưng bọn họ vẫn như cũ là Champions League trên sàn thi đấu rất có lực cạnh tranh đối thủ. Không cho bất luận người nào khinh thường, nhưng như vậy một nhánh Liverpool, nhưng vẫn còn đang sân nhà bị Arsenal đánh cho không hề tính khí. Này mang cho tất cả mọi người chỉ còn dư lại sâu sắc chấn động. Cho tới thi đấu bên trong phát sinh các loại xung đột cùng bất ngờ, thì lại càng bị người nói chuyện say sưa. Thật giống như Quaresma nói như vậy, sự thực bãi ở trước mắt, giả té hay không vừa xem hiểu ngay. Này căn bản không cần cãi lại. Lúc này, quy hai lần giả té video đã ở trên Internet phong truyền. Tất cả mọi người thật giống như đang xem thằng hề như thế nhìn giả té quy. Thật sự, ngươi còn dám rơi lại giả một chút sao? Giả té định nghĩa có lẽ có chừng mực trên bất đồng. Có thể quy này hai lần giả té nhưng là không có bất kỳ tranh luận. Đều sắp rơi thoát khỏi sức hút của trái đất. Hai tấm thẻ vàng một chút đều không oan uổng. Thậm chí tới nói, trọng tài đã hạ thủ lưu tình. Nếu không thì hắn xuống sân đến càng sớm hơn. Nếu như kiên trì cho rằng quy không có giả té, như vậy ngươi không phải đứng ở Liverpool lập trường ngồi sai lệch cái mông. Chính là trợn tròn mắt nói mò. Cũng khó trách Liverpool chủ soái Benitez bị Quaresma đổi. Dù cho ngươi cần đứng ở Liverpool lập trường trên nói chuyện, cũng ít nhất phải tuần hoàn thế giới này công nhận đạo lý đi. Cho tới Quaresma chế tạo penalty, cũng không có bất kỳ tranh luận. Cũng chính là Carragher không có thật hạ tử thủ, bằng không Quaresma tại chỗ liền muốn báo hỏng. Quay chậm chiếu lại rõ ràng cho thấy Carragher đá đến Quaresma chân. Này cùng giả té không có bất cứ quan hệ gì. Nói chung, Liverpool trong trận đấu này bên trong ở ngoài thua một cái triệt đề. Chính là không biết trận này thảm bại gặp cho Liverpool mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nếu như Liverpool từ đây thất bại hoàn toàn, vậy thì tốt chơi. Đương nhiên, Liverpool hiện tại trạng thái cũng không tốt bao nhiêu. Chí ít hiện nay đến xem, ngoại hạng Anh bọn họ đã không cần lại ôm ấp ảo tưởng. Quán quân dĩ nhiên không phần của bọn họ. Một ít cấp tiến cổ động viên Liverpool thậm chí công khai gọi hàng. Hy vọng câu lạc bộ xào đi Benitez. 04-05 mùa giải vô địch Champions League vinh quang đã bị Benitez tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ đã không có càng nhiều kiên trì. Bọn họ nhưng không hy vọng đội bóng mùa giải tiếp theo liền Champions League đều tham gia không. Được lấy Liverpool hiện tại giải đấu xếp hạng, đây là rất có thể xuất hiện kết quả. Có điều những này cùng Quaresma cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Ngược lại hắn chỉ biết cuộc tranh tài này chính mình đá được rất thoải mái là được rồi. Đánh xong Liverpool, đội bóng giải tán, cầu thủ quốc gia từng người về đội tuyển quốc gia đưa tin. Chinh chiến Euro thi đấu vòng loại, Quaresma lại một lần lạc tuyển đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Quật cường lão già Scolari quyết định chú ý muốn dùng thi đấu vòng loại đến khảo sát người mới rèn. Luyện người mới, Quaresma cũng không có biện pháp gì. Được rồi, Quaresma đối với Bồ Đào Nha vị trí trong vòng đấu bảng mấy cái đối thủ đều không thế nào cảm thấy hứng thú, không đá liền không đá đi. Vì lẽ đó Quaresma ở lại trụ sở huấn luyện, hoặc là mỗi ngày cùng mấy cái đội hữu làm huấn luyện, hoặc là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đùa giỡn Wilshere bọn họ. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng có tư có vị, chỉ có điều chưa kịp Quaresma ung dung mấy ngày, Mendes liền lại một lần gõ mở ra Quaresma biệt thự khung thành. Người thật sự rất nhàn a. Quaresma đưa cho Mendes một ly rượu đỏ, lười biếng dựa vào trên ghế sofa, mỉm cười trêu chọc Mendes, làm thế giới giới bóng đá có tiếng cỏ môi giới cá sấu lớn. Lẽ nào hắn không nên vội vàng thao túng cầu thủ chuyển nhượng? Vì là cầu thủ sàng lọc đại ngôn, trợ giúp cầu thủ cùng câu lạc bộ đàm phán gia hạn hợp đồng tăng tiền lương. Phải biết, Mendes thủ hạ cầu thủ vượt qua người da trắng, lượng công việc lớn đến mức vượt quá tưởng tượng, cho dù hắn có chuyên môn cò môi giới đoàn đội đi thao tác cụ thể, cũng vẫn như cũ sẽ làm hắn sứt đầu mẻ chán. Mendes nhìn trạng thái lười nhác Quaresma, nghĩ tới đây hàng chỉ cần mỗi tuần tham gia một lần thi đấu, thì có lượng lớn bảng Anh nắm. Còn có vô số hàng hiệu thương vung vẩy tiền mặt tới cửa hy vọng hắn đại môn sản phẩm. So sánh một chút chính mình ở trong đó khổ cực công tác, Mendes có một loại bóp chết Quaresma kích động. Có điều hiện tại Quaresma là Mendes dưới cờ công ty có mô giới to lớn nhất bài cầu thủ. Thậm chí nói là cây dụng tiền cùng sự nghiệp cơ sở cũng không quá đáng. Mendes coi như bóp chết con trai của chính mình, đều sẽ không bóp chết Quaresma. Ngươi đương nhiên cái gì đều không cần quan tâm, nhưng ta nên vì ngươi phụ trách có được hay không? Mendes đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, tức giận đối với Quaresma nói. Xác thực, Quaresma hiện tại hoàn toàn là hất tay trưởng quỹ, hết thảy có quan hệ chuyển nhượng đại ngôn loại hình sự tình. Cụ thể toàn bộ do Mendes thao tác, hắn chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Như vậy, ngươi đừng nói cho ta lần này lại là cái nào chi đội bóng đối với ta cảm thấy hứng thú. Quaresma nghi ngờ hỏi, mùa đông kỳ chuyển nhượng sắp đến. Vào lúc này hắn cũng không nghĩ ra Mendes ngoài ra còn có cái khác ý đồ đến. Mendes nhìn ra Quaresma nghi hoặc, vẻ mặt quản lý đều muốn mất khống chế. Ngươi liền không thể quan tâm một hồi ngươi ngoại trừ thi đấu bên ngoài sự tình. Mendes quặp mặt lại, quả thực chính là hướng về phía Quaresma hô lên. Quaresma không đáng kể nhún nhún vai. Có ngươi ở, ta đương nhiên không cần quan tâm. Ồ, lời này nói, Mendes trong lòng lại hơi nhỏ cao hứng. Được rồi, bị người khác tán thành chính mình công tác. Là bất luận người nào đều thoát khỏi không xong kiêu ngạo. Tuy rằng này không phải ta đến mục đích chủ yếu. Có điều nếu ngươi đề cập, ta cũng tất yếu nói cho ngươi. Vừa Liverpool câu lạc bộ liên hệ ta, dò hỏi ngươi là có hay không có chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool độ khả thi. Trải qua này chiến dịch, Benitez đối với ngươi đã cực kỳ khát cầu. Chỉ sợ bọn họ là thật sự dự định móc ra một số lớn phí chuyển nhượng hướng Arsenal báo giá. Mendes ung dung một hồi tâm tình, một lần nữa ngồi tốt, mới đối với Quaresma nói. Quaresma nghe vậy bĩu môi, Liverpool thật có thể đào đến từ bản thân phí chuyển nhượng. Hiện tại dựa theo chuyển nhượng thị trường đối với mình giá trị bản thân ước định, tuyệt đối là muốn vượt qua Zidane thế giới rơi bóng đá phí chuyển nhượng kỷ lục. Thậm chí bởi vì bảng Anh đối với Euro đi cao, giá trị bản thân vượt qua 1 ức Euro cũng không phải là không có khả năng. Liverpool thật sự có lớn như vậy quyết đoán. Hơn nữa, chính mình cũng đối với đi Liverpool đá bóng hứng thú không lớn. Chí ít so với Wenger, Benitez không phải là một cái hòa ái gia hỏa. Hắn muốn câu lạc bộ xem nhà như thế, mà không phải lạnh như băng nơi công tác. Benitez đối với phòng thay đồ nghiêm ngặt quản lý, chỉ sợ là Quaresma không thể nào tiếp thu được. Chủ yếu nhất, vẫn là hắn không cho là Liverpool có thể móc ra như thế một số tiền lớn đến. Chuyển nhượng sự tình ta không muốn lại đi quan tâm, vẫn là trước hết để cho Arsenal đi bận tâm đi. Chờ có người báo giá đánh động Arsenal, ta rồi quyết định rốt cuộc có muốn hay không đi. Quaresma khoát tay một cái nói. Này xác thực là hắn chân thực ý nghĩ. Ngược lại cuối cùng quyền quyết định ở trên tay mình. Coi như có người báo giá để Arsenal không cách nào từ chối. Có thể chính mình nếu như không gật đầu, hắn cũng không tin Arsenal gặp đem mình dưới phóng tới dự bị đội mà bức bách chính mình chuyền nhượng rời đi. Nói như vậy, e sợ liền Cani trụ sở huấn luyện đều sẽ bị phẫn nộ Arsenal fan bóng đá nổ thành phế tích. Mendes cũng không đáng kể gật gù. Hắn đã sớm dự liệu được Quaresma thái độ. Muốn không phải Quaresma nhắc tới chuyển nhượng sự tình, hắn thậm chí đều không sẽ chủ động đem chuyện này nói cho Quaresma. Sở dĩ nói ngươi không quan tâm thi đấu bên ngoài sự tình, lẽ nào ngươi không biết châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này hai đại chí cao giải thưởng muốn bắt đầu bình chọn sao? Mendes rốt cục nói đến đề tài chính. Quaresma nghe vậy sáng mắt lên. Gần nhất vội vàng thi đấu huấn luyện, cũng thật sự quên hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn. Toán toán tháng ngày, lễ trao giải rất nhanh rồi. Có điều tựa hồ cũng làm không là cái gì. Chỉ cần chờ kết quả cuối cùng công bố là tốt rồi. Cũng không biết Mendes muốn làm gì. Cái khác ngôi sao bóng đá căn bản không có cách nào cùng ngươi cạnh tranh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người nhất định có thể bắt được châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự. Có điều, mọi việc tổng có ngoài ý muốn cùng vạn nhất, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Chúng ta muốn ở bình chọn kết quả công bố trước làm hết sức tạo thế. Đến bảo đảm danh hiệu mang ở trên đầu ngươi, ta cùng Arsenal câu lạc bộ đã câu thông quá, bọn họ cũng sẽ lợi dụng chính mình con đường đến cùng chúng ta đồng thời vì ngươi tạo thế. Mà, càng quan trọng chính là, dựa vào lần này đi vào hết thảy fan bóng đá tầm mắt cơ hội, chúng ta cũng nhất định phải ở thương mại đại ngôn trên có càng cao hơn đột phá. Không thể từ bỏ cái này nhiệt độ. Ta đã giúp người sàng lọc được rồi đại ngôn sản phẩm. Chỉ cần gần đây quay chụp mấy thì lại quảng cáo. Chờ bình chọn nhiệt độ bị xào lúc thức dậy, quảng cáo cũng sẽ đầu thả ra ngoài. Vào lúc ấy, người chính là chân chính về mặt ý nghĩa thế giới giới bóng đá người số một. Bất luận thi đấu vẫn là thương mại, người có thể tuyệt đối không nên tùy hứng. Chỉ cần quay chụp một chút quảng cáo thì có bút lớn bảng Anh đô la Mỹ vào món nợ. Coi như kiếm tiền cũng không thể dễ dàng như thế đi. Ngoặc kép, Mendes khuyên bảo Quaresma, hắn thật lo lắng Quaresma giống như trước như thế tùy hứng. Đại ngôn cực kỳ thận trọng, thật là ít ỏi. Quaresma nghe vậy gật gù, hóa ra là chuyện này. Hắn xác thực không có đạo lý từ chối tới cửa đại ngôn. Chỉ cần sản phẩm không thành vấn đề, có thể ký một cái giá tiền cao, hắn cũng sẽ không đem tiền mặt cự tuyệt ở ngoài cửa. Không thành vấn đề, ta tin tưởng quyết định của ngươi. Quaresma không có chút gì do dự hồi đáp. Có điều tiền đề là huấn luyện cùng thi đấu. Một cái như vậy phối hợp Quaresma, để Mendes nhanh khóc lên. Hắn rốt cục có thể ở Quaresma trên người kiếm bộn tiền. Liền mấy ngày kế tiếp, Quaresma lục tục cùng mấy nhà thế giới cấp hàng hiệu hoàn thành rồi đại ngôn hiệp ước. Mà hàng hiệu thương động tác cũng rất nhanh. Quảng cáo lập tức tùy theo quay chụp. Ở Arsenal một lần nữa tập kết chuẩn bị chiến đấu trước. Quaresma cũng đã hoàn thành rồi hết thảy quảng cáo quay chụp. Đại ngôn sản phẩm phong phú toàn diện, có điện thoại di động, có máy vi tính, có quần áo thể dục, có tẩy hộ đồ dùng. Đương nhiên, xem máy đào đất trường học loại hình vô nghĩa đại ngôn, sớm đã bị Mendes trước tiên sàng lọc đi ra ném qua một bên. Mà này một làn sóng thao tác, cho Quaresma mang đến chính là một năm vượt qua 1.000.000 euro thu vào. Này đã so với hắn ở Arsenal bắt được tiền lương càng cao hơn. Chẳng trách những người giá trị buôn bán cao hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều không thi tiền lương ăn. Cơm, tiền lương là dùng để xứng đôi thân phận mình. Chỉ có đại ngôn phí mới có thể làm cho bọn họ ăn đủ no. Quay chụp quảng cáo đối với Quaresma mà nói ngược lại không là cái gì không chịu nhận sự tình. Chỉ cần chuyên gia trang điểm không phải nương nương khang, quảng cáo kịch bản không có cái gì để hắn không chịu nhận giả thiết. Liền không là vấn đề, có điều để hắn tiếc nuối chính là, hợp tác với hắn quay chụp quảng cáo vai nữ chính cũng không có cái gì hàng hiệu. Hơn nữa cũng không phải hắn thẩm mỹ quan bên trong tuyệt thế mỹ nữ. Này khó tránh khỏi để hắn có hơi thất vọng. Tuy rằng hắn không có chờ mong cùng các nàng phát sinh một chút gì, nhưng thưởng thức mỹ nữ đều là vui tai vui mắt sung sướng tâm tình. Không phải sao? Đại ngôn thu vào, lập tức bị Quaresma chuyển đến đầu tư lĩnh vực, lấy tiền đẻ ra tiền. Như vậy tốc độ kiếm tiền có thể so với mình quay quảng cáo tới cũng nhanh hơn nhiều. Hắn còn chờ trở thành đỉnh cấp nhà giàu. Sau đó mua cái kế tiếp giải đấu tới chơi đây. Cổ của ngươi làm sao? Đội bóng tập kết ngày thứ nhất, Henry nghiêng cổ xuất hiện ở Quaresma trước mặt. Này đưa tới Quaresma nghi hoặc. Henry nhẹ nhàng giật giật cái cổ, vẻ mặt lập tức vì đó biến đổi. Sau đó, cái cổ lại từ từ hoạt động trở lại. À, là như vậy, gần nhất ta chiếm được một cái huấn luyện đánh đầu năng lực phương pháp mới. Henry rầm rì một hồi, sau đó mới đàng hoàng trịnh trọng giải thích lên, muốn nắm giữ siêu cường đánh đầu năng lực. Đầu tiên một điểm chính là cái cổ muốn linh hoạt, chỉ có cái cổ linh hoạt rồi, người mới có thể càng đầy đủ phát lực, vì lẽ đó, rèn luyện cổ dẻo dai độ liền rất trọng yếu. Giống ta bộ dáng này, để cổ từ đầu tới cuối duy trì một góc độ, là có thể rèn luyện cổ dẻo dai độ, tiến tới tăng cao đánh đầu năng lực. Người cũng có thể thử thí, cái phương pháp này rất tiện dụng. Ngoặc kép, Henry như vậy đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Quaresma suýt chút nữa sẽ tin. Có điều ngay ở Quaresma muốn nhổ nước bọt thời điểm, Van Persie nhưng một mặt kinh hỉ từ bên cạnh thoan đi ra, nắm lấy Henry cánh tay, hết sức lung lay, ngươi nói chính là có thật không? Như thế rèn luyện thật có thể tăng cao đánh đầu năng lực. Giờ khắc này, Van Persie làm cho người ta cảm giác thật giống như nhiễm bệnh vẫn khổ tìm danh y không được, nhưng rốt cục nhìn thấy dây anten cột trên tiểu quảng cáo. Henry khẽ mỉm cười, giữ kín như bưng, người thử một chút thì biết. Van Persie thật giống như được võ công tuyệt thế bí tịch như thế, vô cùng phấn khởi đi rồi, cái kia rất vui mừng dáng vẻ, để Quaresma đều không đành lòng đi đánh vỡ hắn vẻ đẹp ảo tưởng. Henry không nhịn được đắc ý, lại xoay người hỏi Quaresma, người có muốn hay không cũng thử một chút cái phương pháp này. Quaresma không nhịn được một đầu hắc tuyến, người thật sự cho rằng ta không thấy được ngươi chỉ là bị sái cổ mà thôi. Người cho rằng ta giống như Van Persie như vậy dễ dàng dao động. Chiếu ngươi lý luận, cái kia có phải là ta đi luyện tập Tây Cương Vũ càng thích hợp một điểm. Đầu kia linh hoạt, đều sắp vứt ra đến rồi. Ngược lại Henry hàng này không có ý tốt là được rồi. Nếu ngươi hào phóng như vậy chia sẻ phương pháp huấn luyện, vậy ta cũng đem ta luyện tập má ngoài phương pháp chia sẻ cho ngươi. Quaresma trong lòng cười hì hì, biểu cảm trên gương mặt nhưng thật giống như có rất lớn không nỡ. Hạ quyết tâm thật lớn mới làm ra quyết định. Henry sững sờ, cái này hắn đúng là thật cảm thấy hứng thú. Kỳ thực phương pháp rất đơn giản, muốn luyện thành má ngoài tuyệt kỹ, đầu tiên muốn đem mình biến thành một cái bên trong bát tự. Như vậy đá ra má ngoài mới có uy lực. Cho tới làm sao đem mình biến thành má ngoài, cũng rất đơn giản, chỉ cần bỏ xương khoa làm cái tiểu thủ thuật, thay đổi một hồi chân phải về phía trước góc độ là có thể. Cái phương pháp này ngươi cũng không nên ở ngoài xuyên a. Henry, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.